Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478 biến thiên. Chương 478 biến thiên cấp, Huyền thật sự lĩnh ngộ không đến trong đó thú vị. Nói, nữ lang không mừng, rơi xuống hắn thứ tự chính là không. Triệu Hàm Chương đem bài thi đặt ở nên kia một bên, mỉm cười nói, hắn cái nhìn tuy có chút bất công, nhưng một ít nhận thức cùng mưu kế lại không tồi, tỉ như nếu hắn biết đối ta nhưng dùng mỹ nhân kế, kia tự nhiên biết đối người khác cũng có thể dùng này kế sách. Triệu Hàm Chương nói, người trong thiên hạ sở cầu bất quá tiền quyền danh sắc, bốn dạng luôn có giống nhau có thể cào ở đối phương trái tim. Cấp Huyên liền hỏi Triệu Hàm Chương, kia nữ lang cầu chính là cái gì? Triệu Hàm Chương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta bốn dạng toàn cầu, cho nên có tiền, có quyền, nổi danh, đều nhưng tới tìm nàng, chỉ cần có lợi nhưng cầu, nàng hơn phân nửa đều sẽ hợp tác. Cấp Huyên, kia sắc. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, Đình Hàm còn không phải là sắc sao? Cấp Huyên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Triệu Hàm Chương nói, Phó Đại Công Tử hiện tại thanh danh không hiện, đó là bởi vì ta cố ý ngăn chặn hắn thanh danh. Người ta đều biết, hắn với nữ lang nghiệp lớn có trợ giúp lớn, cho nên ta hy vọng nữ lang cùng Đại Công Tử tình đầu ý hợp. Tình so kim kiên, tình, hành hành hành. Triệu Hàm Chương ngăn lại hắn, tiên sinh, ta ở ngài trong mắt liền như vậy đa tình sao? Ta rõ ràng là cái chuyên tình người. Cấp Huyên liền cảm thán nói, ta cũng tưởng tin tưởng nữ lang, nhưng hắn trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương, ý tứ không nói mà minh, nàng biểu hiện thật sự không giống như là cái chuyên tình người. Hơn nữa hắn hạ thấp Phó Đình Hàm bên ngoài thanh danh, nàng không chỉ có biết, còn ra tay hỗ trợ quét tới rất nhiều dấu vết, làm trừ bỏ bên trong người ngoài. Người ngoài cơ hồ không nghe thấy Phó Đình Hàm thanh danh, này ở lập tức cái này lấy nổi danh vì sinh tồn cùng giành tiền đồ con đường thời đại tới nói. Triệu Hàm Chương này cử không khác ở chèn ép Phó Đình Hàm, tuy rằng Phó Đình Hàm một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, nhưng Cấp Huyên vẫn là trột dạ thật sự, này thiên hạ sĩ tử, ai không nghĩ một bước lên trời, thiên hạ nổi tiếng đâu. Triệu Hàm Chương không biết Cấp Huyên trong lòng suy nghĩ, chỉ kiên trì nói, ta là cái chuyên tình người. Thật sự, Cấp Huyên bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng. Hảo đi, nữ lang nói đều là đúng. Kia người này, lấy, Triệu Hàm Chương nói, nếu hắn am hiểu việc này, về sau nói không chừng có thể sử dụng thượng. Triệu Hàm Chương đem hồ danh xóa, mặt trên là Đàm Quý Trạch ba chữ. Nàng cười cười, đem bài thi phóng tới một bên, chấm bài thi kết thúc. Đại gia lúc này mới đem hồ danh trang giấy xóa, đem mọi người tên cùng thành tích nhất nhất ghi nhớ sắp hàng, chọn ưu tú trúng tuyển, chuyện này từ Cấp Huyên tới làm. Triệu Hàm Chương sẽ ở thành tích công bố sau gặp một lần bọn họ, tương đương với phỏng vấn. Đại gia thấy cái mặt, tốt xấu lẫn nhau có thể có cái đại khái ấn tượng, mà lại phòng sớm đem yêu cầu thiếu báo đi lên. Chỉ chờ này nhóm người bị tuyển dụng sau liền cắt cử đi xuống, bởi vì là lần đầu tiên, lẫn nhau gian đều có chút khẩn trương. Yết bảng ngày đó, Triệu Hàm Chương sớm liền tỉnh lại, sau đó thay đổi trang phục, chạy đi tìm Cấp Huyên một khối đi xem náo nhiệt. Cấp Huyên buồn ngủ nói, nữ lang có việc tìm Đại Công Tử đi thôi, ta liền không đi, hắn hợp với vội mấy tháng, mấy ngày nay vì chiêu hiền khảo càng là không thiếu thức đêm, khó được có thể nghỉ ngơi cả đêm, thật sự là không nghĩ nhúc nhích. Triệu Hàm Chương chỉ có thể chạy đi tìm Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm cùng nàng đi, hai người đứng ở góc đường nhìn chen chúc mà đến sĩ tử, không khỏi nhìn nhau cười. Phó Đình Hàm nói, chúc mừng ngươi. Triệu Hàm Chương cười đến mi mắt cong cong, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực thành quả, lúc này đây Dự Châu lấy tài tử số không ít. Thế gia công tử cùng nữ lang không ít, hàn môn học sinh cũng có. Bất quá bởi vì giáo dục trình độ vấn đề, chúng tuyển vẫn là lấy thế gia công tử cùng nữ lang là chủ. Lúc này đây thông qua chiêu hiền khảo, chúng tuyển nữ tử chỉ có 5 người, lại làm Triệu Hàm Trương thực vui mừng. Này thuyết minh không khí đã ở lặng lẽ thay đổi. Đại gia như cũ cam chịu nữ tử cũng có thể làm quan. Tới này quan trường trung tranh một tranh tiền đồ, bảng đơn dán ra. Lúc này đây bị lấy chung cùng sở hữu 48 người. Nghe con số không lớn, nhưng đối với Dự Châu một châu tới nói, 2 năm một lần định phẩm cũng lấy không được nhiều người như vậy mới a, hơn nữa cũng không phải. Định phẩm lúc sau là có thể xuất sĩ, chẳng sợ bị định phẩm, cũng yêu cầu tiêu phí thời gian mưu quan, không giống ở Dự Châu, giống như một khảo quá là có thể lập tức xuất sĩ, thật là một khảo quá liền có thể bổ khuyết, bằng. Đơn gián hào, Triệu Hàm Trương ở thứ sử trong phủ mở tiệc, tự mình hội kiến bọn họ, lúc này đây không khảo thí. Triệu Hàm Trương chỉ cùng bọn họ nói ở nàng nơi này làm quan hẳn là có phẩm cách. Tục xưng chức nghiệp đạo đức, nói xong chức nghiệp đạo đức. Mới nói nhân sinh lý tưởng, đối với Đại Tấn quan trường không khí nàng là bất lực. Nhưng Dự Châu quan trường không khí, nàng tự nhận là có thể khống chế, lúc này đầy bổ khuyết. Bổ khuyết thượng nhiều như vậy nàng tuyển ra tới quan viên. Nếu là đều không thể đem không khí đảo ngược, kia nàng cái này thứ sử cũng không cần đương, yến hội kết thúc. Các sĩ tử bái tạ Triệu Hàm Trương sau các hồi các nơi, lại không nhịn xuống ghé vào cùng nhau. Sáng nay thế nhưng không phát hiện, lúc này đây lấy chung người chung lại có rất nhiều hàn môn học sinh. Ta nhớ rõ năm nay cũng có không ít Triệu thị con cháu và quan hệ thông gia tham gia khảo thí. Lấy trong người thế nhưng không nhiều lắm, nàng đây là ý gì đâu? Không nghĩ bị Triệu thị khống chế. Lúc này nói không nghĩ bị Triệu thị khống chế có phải hay không đã muộn chút. Chớ có đổi đề tài, nàng không chừng phẩm, lấy thí lấy người, kia ra thế danh vọng chẳng phải là toàn vô dụng chỗ. Nhưng càng nhiều người chú ý chính là, Triệu Hàm Trương đặc biệt cường điệu ở này vị mưu này chính vấn đề. Có người cảm thán nói, Đại Tấn rốt cuộc muốn thay đổi, này không phải biến. Quả thực là muốn đổi thiên A, mà không tham gia chiêu hiền khảo. Chỉ là tới quan vọng người cũng nhìn ra một ít môn đạo. Không khỏi nói, Triệu Hàm Trương dã tâm không nhỏ A, chỉ không biết như vậy lấy mới phương thức là ai cho nàng. Nghĩ ra được, càng lại là càng bội phục nàng nghiêm túc quan trường quyết đoán, tóm lại. Dự Châu Thiên muốn thay đổi, nàng này cử nếu là thành công, chỉ sợ toàn bộ Đại Tấn Thiên cũng muốn thay đổi, bọn họ lại không biết. Đại Tấn Thiên đang ở biến, liền ở Triệu Hàm Trương trầm mê với khuyên khóa nông tang. Luyện binh trồng trọt khi, Lạc Dương Thiên biến, bởi vì Cẩu Hy kiên trì không ngừng châm ngòi ly gián. Hoàng đế cùng Đông Hải Vương bạo phát một hồi xung đột. Lần này không phải ám tới, mà là minh tới, vừa mới thăm đến hoàng đế mật chiếu Cẩu Hy muốn thảo phạt hắn Đông Hải Vương bị thương thấu tâm, lập tức điểm chính mình binh mã phải rời khỏi, hắn phải về Đông Hải quận đi. Hắn này vừa đi, lại là muốn trực tiếp mang đi 20 vạn quan binh. Liền Vương Diễn cũng muốn đi theo Đông Hải Vương đi, càng đừng nói tùy phụ bá tánh. Đạt tới 30 vạn người chi cử. Lạc Dương thành hơn phân nửa mấy người đều phải đi theo hắn rời đi. Hoàng đế nghe được tin tức, sắc mặt trắng nhợt, không thể không tự mình đi giữ lại. Nhưng Đông Hải Vương đã bị thương thấu tâm, hắn tự giác hắn là một lòng vì Đại Tấn, nề hà hoàng đế tổng không tín nhiệm hắn, ngược lại còn cùng người ngoài Cẩu Hy cấu kết hại hắn. Hắn vì sao còn muốn tiếp tục lưu tại Lạc Dương, hắn không phải muốn chạy trốn khai hắn khống chế sao? Hắn đảo muốn nhìn, hắn đi rồi về sau, hoàng đế có thể có cái gì làm? Hoàng đế thấy lưu không được hắn, nhịn không được nói, vương gia phải rời khỏi, tổng phải cho Lạc Dương cùng hoàng cung lưu lại gác người đi. Đông Hải Vương liền cười khẩy nói, chỗ nào còn dùng được đến ta người? Bệ hạ trên tay không phải có 2 vạn binh mã sao? Hoàng đế sắc mặt trắng bệch. Tấu chương xong, hết chương.